Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, bắt chước thật chắc, chương 66 bắt chước thật chắc lên xuống thang tốc độ thực mau. Cửa khoang đóng cửa không đến một phút đồng hồ, lại mở ra khi Sở Thầm đã đi tới gần nhất giao thông trạm mơ siêu đi ra lên xuống thang. Xuyên thấu qua một bên trong suốt pha lê. Hắn phát hiện chính mình cư trú bao con nhộng phong thế nhưng là ở một mảnh cây xanh vờn quanh chân. Núi hạ, mà đại hình vận chuyển Internet liền kiến ở không trung, khi thì còn có thể thấy núi rừng gian phi tán điểu đàn cùng dã thú tươi sáng ra sắc ở thực tế ảo. Nhìn thấy cảnh tượng hòa thân mắt thấy rốt cuộc có khác biệt. Ở kinh ngạc cảm thán với tương lai đối nhau thái bảo hộ lực độ khi. Trước kia dự định xe buýt cũng đúng giờ tới, trên xe không bao nhiêu người, Sở Thầm tùy tiện tìm cái không vị ngồi xuống, kỳ thật đầy năm khánh tổ chức mà vị trí cách hắn chỗ ở. Cũng không gần, ấn năm đó ở trên địa cầu đơn vị đổi, Sở Thầm phòng chừng một chút ít nhất là kéo dài qua nửa cái Trung Quốc khoảng cách. Cho dù phi cơ cũng muốn ít nhất 4-5 cái giờ phi hành thời gian. Ở thời đại này lại chỉ cần 20 phút, xe buýt tiến vào đã định quỹ đạo. Màu xanh lục sơn dã rốt cuộc dần dần bị che kín kỳ dị đồ tầng cùng hỗn loạn cây xanh lâu vũ thay. Thế được lâu vũ đỉnh chóp phóng ra ra thực tế ảo quảng cáo chung các màu xinh đẹp minh tinh cùng kỳ. Quái sinh vật, làm hắn đáp ứng không xuể, nhất kỳ lại chính là một đống huyền phù sáu hình lăng trụ đại lâu. Ánh mặt trời kỳ dị có thể xuyên thấu qua phòng thể chiếu xạ đến lâu thể hạ thực vật thượng. Thế nhưng sẽ không có hình chiếu gây trở ngại này sinh trưởng, lần đầu tiên như thế rõ ràng nhận. Thức đến chính mình thật sự không ở địa cầu. Cái kia hẹp hòi bao con nhộng phòng cùng khoang trò chơi nếu còn có thể gượng ép dùng địa cầu khoa. Học kỹ thuật mô phỏng. Trước mắt hết thảy đủ để chứng minh hai cái hoàn toàn bất đồng thời đại khoa học kỹ thuật thật lớn. Chênh lệch thẳng đến tới mục đích địa Sở Thầm còn có một loại ở mộng du ảo giác. Mặc dù cưỡng bách chính mình bình tĩnh, thuộc về địa cầu niên đại tư duy như cũ bị thật lớn không chân thật cảm vây quanh. Cái loại này không có thuộc sở hữu khủng hoảng cùng cô độc. Bị lý trí áp chế cũng khó tránh khỏi tại hành động chung để lộ ra co quắp dấu vết đi ra xe buýt. Sở Thầm nâng lên trên cổ tay liền huề quang não nhìn thoáng qua, ở 3 phút trước viên minh liền phát. Tới chính mình định vị, trên màn hình đã trí năng mở ra hướng dẫn, một cái rõ ràng mũi tên phóng ra đến hắn bên chân. Chẳng sợ liền bản đồ đều xem không hiểu cũng tuyệt không sẽ có lạc đường khả năng tính, đi theo mũi. Tên đi ra nhà ga thừa chuyến về thang, xuyên qua một cái nở khắp các màu tiểu điếm. Xuyên qua các loại kỳ quái sinh vật tiểu phố, đi tới một cái giống như thật lớn đĩa bay mặt đất kiến trúc cửa. Sở Thầm cuối cùng ở một con bạch tuộc phía sau dừng bước chân, bởi vì quang não biểu hiện mục tiêu. Đã tới tự động đóng cửa, chỉ thấy kia chỉ bạch tuộc chính một mình ngồi ở cửa mái che nắng hạ đám. Mây ghế, bảy chỉ xúc tô sung sướng cuốn các màu ăn vặt hướng trong miệng tác. Độc lưu một con cuốn một ly màu xanh lục đồ uống thường thường uống thượng hai khẩu, Sở Thầm đứng ở kia do dự mà muốn hay không tiến lên, nếu nói vừa rồi ở trên đường phố thấy những cái đó hình thù kỳ quái sinh vật. Hắn còn có thể làm bộ làm như không thấy, trước tiên ở lại có người nói cho hắn. Trong trò chơi sắp mặt cơ nhân loại, kỳ thật là một con không biết cái nào tinh cầu ngoại tinh bạch tuộc. Đừng nói vượt giới tính liền giống loài đều không giống nhau. Thật sự sẽ có tiếng nói chung. Hơn nữa hắn đi lên phải nói cái gì? Ngươi hảo bạch tuộc tiên sinh sao? Sở Thầm yên lặng mở ra quang não gửi đi một cái tin tức. Sau đó tuyệt vọng thấy bạch tuộc ngừng một chút. Không ra một con xúc tua ở giả thiết cá nhân có thể thấy được trên màn hình điểm điểm. Sau đó chậm rãi chuyển qua nó kia thật lớn đầu, khóe miệng trừ trừ. Sở Thầm nâng lên tay co quắp cười một chút, tận lực làm chính mình biểu hiện chấn định lại hữu hảo, ngô ngô. Sở Thầm ngươi đã đến rồi sao? Bất quá như thế nào như vậy liền tới rồi? Chẳng lẽ ngươi không có gì tưởng sắm vai nhân vật sao? Đây chính là nhân vật thể nghiệm tuyệt hảo cơ hội, cho dù không có cũng tuyển một cái xem đến thuận mắt thử một lần a, Bạch Tuộc vội vàng nuốt vào. Trong miệng đồ ăn, hưng phấn múa may khởi xúc tua, sắm vai nhân vật. Sở Thầm sửng sốt một chút, điện tử phiếu thông chi nhưng không đề này một vụ, bất quá hắn vẫn là thực mau hiểu được, đối phương phải nói chính là một loại nhân vật sắm vai. Nhưng là tương lai thời đại nhân vật bắt chước đã như vậy chân thật sao, đúng vậy. Ngươi xem ta Kraken manh không manh, nó tay nhưng dùng tốt, hơn nữa có thể ăn siêu nhiều đồ vật, nói Bạch Tuộc cuốn lên một hộp viên giống nhau đồ ăn vặt đảo. Tiến trong miệng làm mẫu một chút, ăn xong còn thỏa mãn đánh một cái tiểu cách thực hảo. Thực phù hợp viên minh cấp Sở Thầm lưu lại ấn tượng. Là đối phương không sai. Hắn đến gần sờ sờ đối phương dính ướt làn ra hỏi, cái này muốn như thế nào thiết trí? Ta không biết rõ lắm như thế nào lộng a, là muốn mua a, tới tới, ta giúp ngươi xem mơ siêu, Bạch Tuộc nhiệt tình buông xúc tô thượng đồ ăn vây quanh đi lên, 5 phút. Sau, thân xuyên áo đen trôi nổi tử linh xuất hiện tại chỗ. Toái lạn vạt áo không gió phiêu động. Quần áo hạ không có thật thể thân hình từ xương đen tràn ngập. Mũ đâu chung màu trắng bộ xương khô như ẩn như hiện ta đi. Quá khốc, đáng tiếc một người một ngày chỉ có thể sử dụng một cái hình tượng. Hơn nữa quá quý, bằng không ta ngày mai cũng muốn đổi một cái thử xem mơ siêu, Sở Thầm ở viên minh chỉ đạo hạ mới biết. Được, loại trò chơi này tính chất đầy năm khánh còn có một cái lớn nhất bán điểm chính là loại này hạn. Định khu vực nội nhân vật sắm vai, ở hội trường khu vực nội. Có thể mua sắm thực tế ảo ngụy trang sinh vật nhân vật giao cho tại thân thể thượng. Tuy rằng ngươi kỳ thật vẫn là thân thể nhưng là lại có thể bắt chước ra các loại nhân vật hiệu. Quả thậm chí có thể thông qua lốm đốm làm một ít cơ sở cảm giác. Tỷ như nói vừa rồi hắn chạm đến đối phương xúc cảm. Còn có viên minh cái loại này đại não thao túng xúc tua mang đến phản hồi cảm. Đương nhiên hắn ăn những cái đó đồ ăn cũng là bắt chước thực phẩm. Cùng ở khoang trò chơi chung giống nhau chỉ có thể nếm hương vị trên thực tế cũng không phải thật. Ăn cho nên cũng không trách vừa rồi Sở Thầm thấy như vậy nhiều hình thù kỳ quái sinh vật. Ngẫu nhiên mới có một hai nhân loại, rốt cuộc nơi đó đã tiến vào hội trường khu. Cũng là đại gia chơi đùa vị trí, đi thôi, bộ xương khô phát ra nghẹn ngào thanh âm. Nếu không phải chân còn đạp lên trên mặt đất, Sở Thầm đều có một loại chính mình thật sự biến thành tử linh ảo giác ai. Hảo hảo, Bạch Tuộc một phen đem sở hữu đồ ăn nhét vào trong miệng. Hai người kết bạn soát phiếu tiến vào thật lớn chàng trong quán, mới tiến chàng. Hai người liền thấy cưỡi phi hành rực long kỵ sĩ từ trên bầu trời xẹt qua. Bay vào mắt thường chỉ có thể thấy ngoại tại hình dáng sao hình phi hành khung xương ngừng. Điểm mơ siêu kẻ có tiền, viên minh hâm mộ cảm thán, phải biết rằng này đó trò chơi nhân vật chung. Sao có thể sẽ không có một ít sủng vật hoặc là tọa kỵ. Này đó bộ phận tự nhiên cũng đã vượt qua nhân thân bắt chước phạm vi. Cho nên xưởng chuyên môn vì thế khai phá bắt chước khung xương. Dùng nhưng có duỗi tài chất dựng ra này đó sinh vật khung xương. Đã có thể dễ bề mang theo, lại có thể ở thực tế ảo cảnh tượng hạ bắt chước muốn phụ thuộc sinh vật. Đương nhiên giá cũng phi thường khả quan, ít nhất là nhân thân bắt chước tam đến 4 lần, chờ ta về sau kiếm lời cũng muốn mua một bộ chơi. Chơi, viên minh không cam lòng lẩm bẩm nói. Sở Thầm lúc này đã đem ánh mắt chuyển tới tiến tràng bên trái cách đó không xa công diễn đại hình. Sân khấu thượng, nghe thấy đối phương những lời này không khỏi nói tiếp, ngươi vẫn là học sinh sao? Đúng vậy, ta là thủ đô đại học không gian hệ sinh viên năm 3. Ngươi biết không chúng ta mới nhất nghiên cứu hạng mục chính là về thật chắc cao duy thế giới. Cho nên ta mới trộm báo danh tham gia thật chắc, viên minh tự hào nói, Sở Thầm nghe này bất đắc dĩ. Nói, người lá gan cũng thật đại, người ở chân chính đối mặt nguy hiểm trước. Đều sẽ vô ý thức coi khinh những cái đó rõ ràng rất có khả năng sẽ phát sinh thảm kịch. Cũng thường thường sẽ cho rằng tự phụ vai chính quang hoàn. Nhưng chỉ có đối mặt thời điểm mới có thể minh bạch. ở sinh mệnh trước mặt hết thảy có khả năng xác suất kỳ thật đều hẳn là thận chi lại thận, đá kiến. Thức không thực chắc thế giới hiểm ác viên minh hắc hắc hai tiếng. Vì chính mình phía trước lớn mật cũng lòng còn sợ hãi. Bất quá cũng may đụng phải Sở Thầm như vậy đáng tin cậy tân nhân đại thần, tự biết lỗ mãng. Viên minh chạy nhanh rời đi đề tài. Túm Sở Thầm đi sân khấu trước tìm vị trí. Lập tức liền đến 9 giờ. Lễ khai mạc liền phải bắt đầu rồi, lễ khai mạc rầm rộ tất nhiên là không cần phải nói. Các loại kỹ thuật thêm vào hạ, người lạc vào trong cảnh đều là cơ thao, làm Sở Thầm ngoài ý muốn lại là. Hắn ở trong đó một đoạn cắm bá phim tuyên truyền trông được thấy Bạch Hiêu thân ảnh. Đây là hắn lần đầu tiên ở ban ngày như vậy rõ ràng thấy đối phương làm thật chắc viên thao tác. Vẫn là lấy như vậy huyễn khốc phương thức, chỉ thấy Bạch Hiêu thân khoác áo choàng nhanh chóng chạy. Vội ở nóc nhà gian. Leo lên bay vọt nước chảy mây trôi, tựa như Sở Thầm năm đó đã từng thấy trò chơi nhân vật giống nhau. Hết thảy động tác yêu nhã phẳng phất phi người tính toán bắt trước. Trong lúc không ngừng có các dạng quái vật đuổi theo công kích, đều bị hắn nhất nhất hóa giải, thẳng đến cuối cùng trấn nhỏ trung tâm tháp đình, nhảy xuống nương quán tính một đao chém giết chừng 3 tầng lâu cao thật lớn hắc ám sinh vật quang. Ảnh gian huyết sắc vẩy ra đến kia anh Tuấn khuôn mặt thượng. Thâm thúy mặt mày ở kia một sát sinh động thuyết minh cái gì kêu dã tính cùng lý trí kết hợp. Hóc môn bạo liều liền một bên viên minh đều nhỏ giọng nói thơ mơ siêu, nói thật. Lần này hiêu thần bởi vì có nhiệm vụ không có tới ta còn là rất tiếc nuối. Này thao tác quá tú, thật muốn trông thấy chân nhân, không vận khí cùng nhau chơi. Muốn cái ký tên chụp ảnh chung cũng hảo a, bên này Sở Thầm đã cúi đầu nắm giữa mày. Nỗ lực kiềm chế xem phim ngắn khi thình lình xảy ra rung động cảm. Nghĩ đến chính mình thế nhưng mới vừa đáp ứng cùng gia hỏa này hảo hảo nói chuyện cảm tình. Liền cảm thấy như vậy không chân thật là chuyện như thế nào, chờ nửa ngày đối phương không có phản. Ứng viên minh nghi hoặc chọc hắn một chút. Sở Thầm mới giống đột nhiên nghe thấy giống nhau không thể hiểu được tới một câu tú là tú. Không đáng tin cậy lên cũng là thật không đáng tin cậy, a. Không có việc gì, tiếp tục xem, phía dưới muốn chiêu người đi lên tham gia loại nhỏ thật chắc bắt trước, đúng đúng. Ta là 3012 hào, mau nhìn xem ngươi chính là cái gì hào. Có thể cùng Truy Ca còn có nữ thần hợp tác cũng thực không tồi, thấy đối phương bị rời đi lực chú ý. Sở Thầm thở nhẹ ra một hơi, chuẩn bị trở về hỏi một chút Bạch Hiêu đó là hắn tiến cái nào thật chắc lục. Chỉnh cùng Khổng Tước xòe đuôi giống nhau, trong đoàn những người khác liền không ý kiến sao, lần này Lilith công ty có thể nói là hoa giá cao. Tiền, lễ khai mạc liền một hơi thỉnh 4 gã nổi danh S cấp thật chắc viên. Kế tiếp mỗi một ngày còn sẽ tùy cơ rơi xuống một người S cấp thật chắc viên. Thế muốn đem trận này lễ mừng làm viên mãn long trọng. Cũng cấp đủ các fanboy fanger cùng thần tượng tiếp xúc cơ hội kế tiếp trận này cái gọi là loại nhỏ. Thật chắc bắt trước, nói tiểu kỳ thật cũng không nhỏ. Tham gia nhân số liền đạt tới 50 người. Trong đó 4 danh mời đến S cấp thật chắc viên. Dư lại 40 vị từ người xem chung tùy cơ rút ra đánh số. Cuối cùng 6 vị tắc có S cấp thật chắc viên hiện trường xem mắt duyên điểm danh lên đài, cho nên phía dưới cho dù vận khí không hảo không có bị chiều đến người xem đều ngẩng đầu chờ đợi. Nói không chừng vận khí tốt đã bị đại thần coi trọng đâu, danh ngạch rút ra thực mau liền ra tới. Viên minh may mắn bị chiều chung. Cao hứng xúc tua đều dựng thẳng lên tới, cùng Sở Thầm chào hỏi liền hưng phấn bị không trung thông đạo truyền tống tới rồi trên đài, rốt cuộc. Đến phiên cuối cùng điểm danh phân đoạn, Sở Thầm cảm thấy nếu không phải tương lai chỗ ngồi đều không tồn tại che đậy trọng điệp cách nói. Hắn đại khái sẽ bị phía sau cưỡi chiến mã kích động lão huynh một chân đá phiên, trên đài. S cấp thật chắc viên đã tuyển xong rồi. Còn thừa hai cái danh ngạch lại cho ai chọn tựa hồ đều không quá thích hợp. Hùng Nghệ dứt khoát đề nghị đem danh ngạch cho chính mình muốn dìu dắt tân nhân trên người. rời đi cừu hận đồng thời còn có thể bán đối phương cái hảo, bị ủy lấy trọng trách du nhập ánh mắt. Dao động một chút, thực mau tỏa định ở cái kia màu đen cháo bao thân ảnh. Hắn có biết ở hư ảnh hạ chính là gần nhất vẫn luôn làm hắn rất là khó chịu một vị khác tân nhân. Dựa vào đường ngang ngõ tắt hấp dẫn người xem còn đắc chí. Không chọn đối phương lên chịu điểm giáo huấn. Hắn đều cảm thấy băn khoăn, 53,95 phương vị vị kia tử linh tiên sinh liền ngươi đi. Chờ mong ngươi kế tiếp trong trò chơi biểu hiện chính cân nhắc ở viên minh trò chơi trong lúc cha. Một cha bạch hiêu mặt khác tuyên truyền ngắn thời điểm, sở thầm đột nhiên phát hiện chung quanh người đều nhìn về phía hắn. Mới phản ứng lại đây bị điểm danh chính là chính mình, ngẩng đầu nhìn lại. Trên đài bởi vì lên đài trừ bỏ giả dạng người trừ bỏ viên minh một cái đều không quen biết. Điểm danh nói chuyện cái kia càng là thấy cũng chưa gặp qua, bất quá đều bị gọi vào tự nhiên không? Có khả năng không ứng, chỉ cho là chơi cái trò chơi. Sở thầm sảng khoái điểm đánh trước mặt truyền tống kiện đứng ở sân khấu thượng hào. Người đến đông đủ, không có bị lựa chọn đại gia cũng không cần tiếc nuối. Lúc sau mấy ngày còn sẽ có mặt khác kinh hỉ rơi xuống, kêu xong lưu trình. Giả dạng thành tinh linh nữ chủ trì dương lên tay kích động nói, kia làm chúng ta bắt đầu tái nhập. Trò chơi bối cảnh, nhân tiện nhắc tới, lần này trò chơi chính là toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp. Đại gia nhớ rõ hảo hảo biểu hiện Nga tương đương tác giả có lời muốn nói. Ta phát hiện, ta tại đây loại không gì dùng giả thiết thượng quả thực thiên phú dị lẫm. Viết đến liền dừng không được tới. Còn cảm thấy này đại khái là chính mình có thể tưởng tượng mạn triển cảnh giới cao nhất. Cũng cân nhắc chính mình nếu là đi chơi giả cái gì tương đối hảo ích khụ khụ. Như cũ hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.